Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 21, đính hôn. Góc truyện audio.com. Sau những việc xảy ra với tụi nó, thì các ba ba quản tụi nó gắt gao hơn. Khi nào cũng có vệ sĩ đi theo. Hôm nay là ngày ba ba nó về Việt Nam. Ông nói là có chuyện muốn nói với nó và anh nó. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, có ba cô gái và hai chàng trai rất đẹp. Họ như thiên thần, MN già trẻ. Gái trai đều tấm tắc khen. Bọn nó đứng đó chờ khoảng nửa tiếng rồi mà HK thấy ba ba nó ra. Tụi nó lo sốt ruột. Lúc này nó thấy ba ba nó cùng một người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi khoát tay ba nó bước ra. Tụi nó mừng quá chạy lại ôm chầm lấy ông. Ba ba à hát, con nhớ ba ba quá. Nó giọng lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp. Cục cưng của ba ba cũng nhớ con lắm. Nhưng ta thấy con dạo này hơi gầy. Ba ba nó lo lắng. HK sao mà ba ba, chắc do bên đây không khí khác bên Mỹ. Nó sợ ba ba nó lo nên bịa đại lý do nào đó. Ba ba, chú chỉ biết y mơ. HK thương tụi con hả? Gen, Jun, Can, Gen giả bộ hờn dỗi. Thui thui, ta nhớ hết được chưa? Để ta xem, ui cha Can dạo này đẹp trai ra nha. Jun ngày càng xinh nha. Gen cũng vậy, còn Gen cũng vậy chẳng khác gì. Ha ha ha ha ha, ba ba nó trêu chọc Gen làm. Cả bọn ôm bụng cười. Nhưng ba ba à hát, bà ta là ai vậy? Nó tò mò, à hát. Về nhà đi rồi ta giới thiệu luôn. Ba ba nó, tại nhà nó, các con ngồi xuống đây hết đi. Ta về đây là có hai điều cần nói với tụi con. Thứ nhất ta xin giới thiệu đây là bà Châu An Như. Ba và bà ấy quyết định đăng ký kết hôn. Bà ấy sẽ trở thành mẹ của các con. Ba ba ôn tồn nó nói. Ba ba lấy vợ AK, nhưng lúc bên Mỹ con có thấy ba quen người phụ nữ nào đâu. Gen tò mò, ta mới quen bà ấy lúc các con về VNAK. Ba ba giải thích, theo nãy giờ quan sát bà thì bà là một người hiền lành. Thủy mị, khuôn mặt phúc hậu, nhưng nó vẫn HK thích ba ba nó lấy vợ. Vậy chuyện thứ hai, nó lạnh giọng nói làm ai cũng phải sợ cả bà ta. Ba nó biết nó đang HK vui khi ông tuyên bố như vậy. Ông sợ nói điều hai sẽ càng làm nó giận hơn. Vì trước giờ nó HK thích bị áp đặt, thứ hai ta muốn vào ngày thành lập công ty, ta muốn tuyên bố cuộc đính hôn của anh con với Gen và... Ba ba nó nói ấp úng, và gì bác, Jun tò mò, và y mơ, con sẽ đính hôn cùng Can. Ba ba nó, đúng như sét đánh ngang tay cả bọn, nó sẽ đính hôn cùng Can sao? Sao thể được, con không đồng ý, nó phản bác. Tại sao, trước giờ HK phải con versus Can rất tốt sao? Ba ba nó thắc mắc, trước giờ con chỉ xem Can là anh trai. HK hơn HK kém, còn chuyện đính hôn, không, bao, giờ, nó nói lạnh lùng, không muốn cũng phải muốn. Đó là quyết định của ta. Con HK được cãi, nếu con muốn hủy hôn thì hãy đem bạn trai về đây. Mà điều kiện là người đó phải thật sự yêu con. Ta HK quan tâm ra thế, nếu được thì ta chấp nhận hủy hôn. Ba ba nó nói, nó HK nói gì bỏ lên lầu. Can thấy biểu hiện của nó như vậy thì rất đau. Nghe nó nói chỉ xem mình là anh cậu đau hơn. Như ngàn mũi kim đâm vào tim mình vậy. Ba nó thấy Can buồn cũng an ủi cậu rồi con bé sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của con mà. Ông cười hiền, dạ, thôi con lên phòng xem y mơ như thế nào. Can, ba ba nó, trên phòng nó, y mơ, Can gọi nó, gì, nó lạnh nhạt trả lời. Tớ xin lỗi, nếu cậu HK thích tớ sẽ nói hủy hôn được chứ. Can buồn nói, cậu nghĩ ba ba sẽ đồng ý hủy hôn. Nó hỏi ngược lại Can, lúc này Can chỉ biết im lặng, vì giờ nói gì cũng như vậy thôi. Cậu đành lặng lẽ trở về phòng của mình. Tại ba tụi hắn, sau khi nó và Can về phòng thì tụi kia ít ba. Vì có ba ba nó về nên tự do ít chơi HK sợ nó nữa vì có ba ba nó chống lưng. Có chuyện gì mà mày gọi bọn tao ra đây? Jin hỏi, sao hôm nay tụi bay HK về nhà? Gen, ba ba tụi tao bắt về nhà ở Hias. Jin dầu dĩ nói, mà chuyện gì? Nói, Ran bắt đầu khó chịu. ba tao bắt tao với Ymir đính hôn. Gen, Pat, Ran, Jin đồng thanh, còn nữa, tao thì đính hôn với Gen HK sao? Nhưng Ymir thì ba tao bắt đính hôn versus Can. Gen, Pat, hai chàng lại đồng thanh. Can chỉ là con quản gia mà ba mày cũng chọn làm con rể được à hát. Jin thắc mắc, bác trai HK hề có vụ khinh miệt người nghèo đâu. Mặc kệ giàu hay nghèo chỉ cần yên thương nó thì bác vẫn ok. Jun gật gù giải thích. Vậy cô Ymir đồng ý, Ran lên tiếng. Mày nghĩ nó đồng ý, Gen. Chứ giờ tính sao, Jin, ba tao nói. Nếu nó có thể dẫn bạn trai về ra mắt trước ngày thành lập công ty nhà tao thì sẽ HK có hôn ước đó. Gen, cả bọn, sau đó là bọn họ chìm trong im lặng. HK ai nói versus sai câu nào nữa. Anh nó biết Ran sẽ buồn khi người nó đính hôn HK phải là Ran. Anh nó nghĩ HK biết thằng Ran tính sao nữa. Hai, có khi nhờ đính hôn này mà hai tụi nó nhận ra tình cảm của nhau cũng nên. Để thời gian quyết định vậy. Cách chương.